Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1855, kết thúc dài đến 18 năm chân quý hữu nghị. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đem trong lò luyện đan luyện chế tốt sau 2 tấn 3 thiên kiếp đưa vào đến hạch tâm thế giới lúc vừa vặn nghe được Xích Tiêu kiếm tiền bối thoải mái cười to thanh âm, ha ha ha ha, chính là như vậy, rốt khô hắn, hôm nay ta muốn để hắn run chân đến chạm không được tốt hỏng bét lời kịch. Lôi kiếp luyện chế xong, Tô Thị A Thập Lục chú ý tới Tống Thư Hàng đến, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, từng cây luyện chế hoàn thành. Lôi kiếp, chuyển rời đến Nam Thu tự chủ điện bên trong, đi qua đan lô luyện chế về sau, 2 tấn 3 lôi kiếp thể tích rút lại vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản có cây cột lớn nhỏ dạng nhánh lôi kiếp, bây giờ chỉ còn lại 1/20 tả hữu lớn nhỏ, so Tống Thư Hàng dự tính còn muốn nhỏ một vòng. Còn tốt lúc ấy đem Tô Không Vân tất cả lôi kiếp đều phong ấn tồn chữ xuống, nếu không thật đúng là lo lắng nguyên liệu nấu ăn số lượng không đủ. Đúng rồi, Tô Không Vân đâu? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, làm sao không thấy hắn người? Tại trong hộp, Bạch Tiền Bối phân thân chỉ cái kia thời gian hộp. À, không ổn, chúng ta vừa rồi chỉ muốn rút Nam Phương Đại Đế năng lượng. Hiện tại thời gian trong hộp thời gian trôi qua, chậm lại, đến mấy lần nhanh rồi. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Không cần tiền năng lượng rút quá sung sướng, lập tức quên Tô Không Vân còn tại thời gian hộp bên trong. Tống Thư Hàng, tiền bối, các ngươi mấy vị này muốn hay không như thế hố. Thời gian hộp tuyệt đối không nên biến thành, trong động một ngày, nhân gian ngàn năm, loại kia tỷ lệ, hắn cũng không muốn mở hộp ra về sau, nhìn thấy một cái tóc bạc trắng, sắp chết già Tô Không Vân. Không cần lo lắng, ta tính toán thời gian, trước sau sau thời gian ra tốc tính được Không Vân hắn nhiều nhất qua 1 tháng thời gian. Tô Thị A Thập Lục trả lời, Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm. Vậy là tốt rồi, Sở các chủ phụ thân thông nương nói bổ sung, mặt khác thời gian hộp thời gian trôi qua tốc độ có hạn mức cao nhất. Ở cái này hạn chế bên dưới, bên trong thời gian trôi qua tốc độ sẽ không quá khoa trương, không cần lo lắng. Dứt lời, nàng bấm một cái pháp ấn, đem thời gian hộp mở ra, cùng bị thu vào đi đồng dạng, hộp vừa mở ra Tô Không Vân liền giống bị chen thành kem đánh răng đồng dạng bị chen trưởng thành dạng nhánh từ trong hộp phun ra, rớt xuống đất. Chỉ thấy lúc này Tô Không Vân gầy đi trông thấy, trạng thái rõ ràng không quá tốt. Cuối cùng, rốt cục đi ra, ta cho là ta bản thân muốn chết ở bên trong. Tô Không Vân run rẩy nói. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm nghi ngờ nói. Tu luyện ra vấn đề. Không biết a ta một mực đang chú ý hắn linh lực khí thức biến hóa, từ đầu tới đuôi việc tu luyện của hắn trạng thái cũng không có vấn đề gì. Sở các chủ dứt lời, khống chế thông nương thân thể hạ xuống, kiểm tra Tô Không Vân trạng thái. Ta không vấn đề khác. Tô Không Vân hít vào một hơi, ta chính là có chút đói, Sở các chủ, chấm, đói, loại này thể nghiệm sớm đã bị nàng quên lãng, bế quan còn cần ăn cái gì loại chuyện này, quá lâu không trải qua, nàng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Không chỉ có là nàng, Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm, Bạch Long tỷ tỷ, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, quy tiền bối, các loại các vị tiền bối cũng là như thế. Những đại lão này đã sớm không biết, đói, là vật gì, người không mang tích cốc đan. Góc truyện audio.com, Tô Thị A Thập Lục đưa tay đổi ra một cái khác túi càn khôn, lấy ra một cái đan dược phối thêm đan dịch để Tô Không Vân ăn vào. Ăn vào đan dược về sau, Tô Không Vân trạng thái dần dần khôi phục, hắn nuốt ngụm nước miếng. Mang theo, nhưng mang vô cùng ít, ta lần này, là trộm đi ra. Sở dĩ, rất nhiều cấp thấp tu sĩ đi ra ngoài thiết yếu đồ vật đều mang theo không đủ. Hắn cũng là tiến vào thời gian hộp tu luyện sau một thời gian ngắn, phát hiện mình tích cốc đan không có. Ngươi liền sẽ không hô một tiếng, để cho chúng ta đem tích cốc đan đưa vào đi cho ngươi sao? Tô Thị A Thập Lục giờ khóc giờ cười. Tô Không Vân ngại ngùng nói. Ta sợ cái này, thời gian hộp, vừa mở ra về sau, thời gian bí cảnh hiệu quả liền sẽ mất đi. Ta thật vất vả có cơ hội tiến vào thời gian bí cảnh, sở dĩ, muốn kiên trì đến cuối cùng. Tống Thư Hàng, sau đó, ngươi liền tình nguyện chết đói, cũng không chịu lên tiếng. Đương nhiên, nếu quả như thật đến phải chết đói thời điểm ta cũng sẽ lên tiếng kêu. Kỳ ngộ cùng sinh mệnh so ra ta vẫn là chọn sinh mệnh. Tô Không Vân nói, tiểu hòa tử có tiền đồ, Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm khen, loại này ưa thích đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh phong cách rất có mẫu phong cách vẽ. Lại nói, cái thiên kiếp này bây giờ có thể ăn chưa? Cái này lúc Quy Tiền Bối lên tiếng hỏi, hắn nhịn không được tiến đến một đầu dạng nhánh cố hóa thiên kiếp trước mặt rất muốn lè lưỡi đi liếm liếm cái thiên kiếp này. Dung nhập thiên cương, sau thành hình thiên kiếp mùi thơm càng thuần, so với trên thực đơn miêu tả còn muốn khoa trương, Còn không được Quy tiền bối, chờ một chút. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay, ngăn tại Quy tiền bối trước mặt. Quy tiền bối duỗi ra đầu lưỡi, liếm tại Tống Thư Hàng lòng bàn tay. Một lát sau, phi tay của ngươi cầm thứ gì, lão mặn, Quy tiền bối bất mãn nói. Có thể là đi nhà cầu xong không rửa tay. Xích Tiêu kiếm vỏ kiếm đột nhiên lên tiếng nói. Quy tiền bối, chấm, kỳ thật ta đã thật lâu không đi nhà xí. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Từ khi tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới sau, đi nhà xí loại chuyện này tựu cùng hắn kết thúc dài đến 18 năm chân quý hữu nghị chính thức tuyệt giao. Hồi tưởng lại còn cảm giác có điểm là lạ, trong bất chi bất giác nhân sinh của hắn đã ít đi rất nhiều đồ vật. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Người lần trước đi nhà cầu xong sau một mực không có rửa tay. Quy tiền bối, chấm, mặc dù biết đây là xà đản, nhưng nó đột nhiên cảm giác trong miệng rất không thoải mái. Mấy người các ngươi, đừng nói chuyện tào lao, thừa dịp Nam Phương Đại Đế không có đoạn đi cùng, thời gian hộp, năng lượng cung cấp trước đó, chúng ta thừa cơ đem. Thiên kiếp, cho chế tác hoàn thành, 36 ngày thời gian, tính toán tốt thời gian tỷ lệ. Sở các chủ nhắc nhở. Mặc kệ Nam Phương Đại Đế vì cái gì còn không có đoạn đi cùng. Thời gian hộp, liên hệ, dù sao trước lại rút một đợt tiết kiệm xuống không ít linh thạch. Tống Thư Hàng đưa tay, niệm lực thôi động, từng cây dạng nhánh, 2 tấn 3 lôi kiếp, bị đưa vào đến cái hộp nhỏ phía trên. Sở các chủ bấm một cái đạo ấn kích hoạt hộp đem tất cả 2 tấn 3 lôi kiếp hút vào trong đó. Tiếp đó, chỉ cần chờ trong hộp thời gian vượt qua 36 ngày, là có thể. Một đám người vây quanh ở thời gian hộp bên cạnh chờ đợi. Hạch tâm tiểu trợ thủ hiển hiện, nàng lấy ra, tán tài vương tỏa, vị thiếu niên kia thần bí tiền bối đưa tặng lá trà, dùng. Hoạt tuyền con suối, góc chuyện audio.com, bên trong tươi mới suối nước, phao trà nóng chiêu đãi các vị tiền bối. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục cũng xếp hàng ngồi, trong tay hắn bưng lấy chúc chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Kỳ quái, thời gian hộp vận chuyển công suất tựa hồ hạ thấp rất nhiều. Cái này lúc Sở các chủ đột nhiên lên tiếng nói. Có thể là vừa rồi dùng quá mạnh thời gian hộp có chút không chịu nổi. Có phải hay không là cái này hộp pháp khí có chút mệt nhọc rồi. Tô Thị A Thập Lục suy đoán nói. Hắn giống như nam thu tự, phủ bụi ngàn ngàn vạn năm. Mệt nhọc, Tống Thư Hàng xoa cằm. Pháp khí mệt nhọc làm sao bây giờ? Tống Thị xoa bóp dưỡng đao thuật muốn hay không tìm hiểu một chút cách chương.